Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057: Thiên Dương Tiên Chiến Khôi. Còn cần đến ngươi nhắc nhở. Mấy tên tiểu tử kia vừa về đến liền bị ta giam lại. Chỉ bất quá bây giờ còn không có xem xét ra kết quả đi ra. Chu Lạnh nhạt nói, Lý Phàm ra truyền pháp giả Chu tiểu thế giới. Lại là tại Thiên Quyền Châu biên cảnh chỗ hiện thân. Hướng về cách đó không xa U Ngục Phương hướng mắt nhìn. Lý Phàm cuối cùng vẫn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tổng có cơ hội đi xuống xem một chút. Hiện tại không vội. Sau đó hướng về Linh Mộc Giới mau chóng đuổi theo. Tiểu sư đệ, không có người theo dõi à? Phi độn một đoạn thời gian. Lý Phàm tâm bên trong chợt mở miệng hỏi. Trên thân nháy mắt hiện ra một tầng trong suốt khôi giáp. Góc cạnh rõ ràng, đem Lý Phàm thân thể toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Thiên Dương thanh âm tự khôi giáp bên trên truyền đến. Sư huynh yên tâm, hai đạo truy tung thần niệm đã bị ta cắt đứt. Đồng thời ta còn cho bọn hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo. Cùng 5 năm trước so sánh, Thiên Dương hiện tại thanh âm linh động rất nhiều. Thân hóa khôi lỗi hậu di chứng bị hoàn toàn loại trừ. Biến đến cùng bình thường tu sĩ không khác. Mà hết thảy này, cũng là tôn này tiên cấp chiến khôi mang đến cải biến. Tôn này chiến khôi, hoặc là nói chiến giáp, cũng chính là Lý Phàm lần này dám đơn đao nhập hội. Trực diện hai vị truyền pháp giả lực lượng chỗ, bị Mặc Nho bân bày một đạo về sau. Lý Phàm sâu bị kích thích, sau đó đem áp lực này truyền đến Linh Mộc Giới các trên thân người. Không chỉ có xảo công cư sĩ vượt xa bình thường phát huy. Chỉ dùng thời gian 5 năm thì hoàn thành tiên cấp khôi lỗi chế tạo. Thì liền Dược Vương Tông cũng là thành quả nhiều lần ra. Để Lý Phàm rất là hài lòng. Bất quá nơi đây tạm thời trước lướt qua không đề cập tới. Triệt để thuế biến về sau Thiên Dương. Thực lực đạt được biến hóa long trời lở đất. Lý Phàm dù là dùng hết toàn lực. Đều không thể thậm chí phá hắn phòng ngự. Hắn thần thông. Như là kéo tơ tước mệnh. Ngũ hành tịch diệt kiếm các loại, căn bản là không có cách dung chuyển Thiên Dương mảy may. Thì liền thần thức công kích, cũng là châu đất xuống biển, kích không nổi nửa điểm bọt nước, chỉ có mô phỏng loạn tự quyết, có thể cho Thiên Dương mang tới phiền phức, nhưng cũng giới hạn nơi này. Lấy nguyên lực tinh túy cái này siêu thoát phàm tục lực lượng làm nội hạch khu động. Thiên Dương thực lực hôm nay tuyệt đối không kém gì huyền hoàng giới tân pháp trường sinh. Có lẽ công kích thủ đoạn có khiếm khuyết. Nhưng hắn bộ này tiên cấp khôi lỗi thân thể ở chỗ này. Coi như không địch lại. Cũng chỉ có thể bị trấn áp. Không cách nào bị phá hủy. Mà có thể so với trường sinh Thiên Dương khôi lỗi hóa thành khôi giáp thủ hộ. Chỉ là hai vị truyền pháp giả. Lý Phàm lại nơi nào sẽ để vào mắt. Nếu như không phải ngoài ý muốn đạt được Mặc Nho bân thế mà thầm bên trong trưởng khống toàn bộ vạn. Tiên minh tin tức, Lý Phàm thậm chí nguyên bản liền định trực tiếp đem hai vị này truyền pháp giả bắt lại đã thu phục. Được, Thiên Dương mang tới phòng ngự, là toàn phương vị, không chỉ là nhục thân phương diện, thì liền thần hồn công kích, cũng đều cần trước tan dã Thiên Dương thần hồn ý chí, mới có thể gây tổn thương cho đến Lý Phàm. Thiên Dương ý chí cường đại dường nào. Trúc cơ thời kỳ liền có thể mấy ngàn năm kết tinh bất diệt. Hóa thành vĩnh hằng di niệm. Bây giờ trở thành tiên giới khôi lỗi về sau. Càng là tiến một bước thăng hoa. Để Lý Phàm đều tự thẹn không bằng. Tóm lại, thân ở Thiên Dương khôi giáp phía dưới. Lý Phàm mới cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn. Dù là coi như giờ phút này trực diện Mặc Nho bân. Cũng là tràn ngập lực lượng, chẳng sợ hãi, Thiên Dương mang theo Lý Phàm, rất mau trở lại đến Linh Mộc Giới bên trong. 5 năm trôi qua, Linh Mộc Giới lại lần nữa đại thay đổi. Ly Giới, Đế Quốc, Thú Chủng Giới, chờ trước kia thông qua không gian thông đạo cùng Linh Mộc Giới tương liên tiểu thế giới. Đã chậm chậm bắt đầu cùng Linh Mộc Giới dung hợp lẫn nhau. Lý Phàm giả ngoa thiên đạo. Xem huyền hoàng giới dung hợp ghép lại cái khác tu tiên giới xúc động. Lĩnh ngộ ra thế giới thôn phệ dung hợp chi pháp. Bất quá lấy hắn thực lực trước mắt. muốn làm đến huyền hoàng giới loại trình độ này, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chỉ có thể thông qua trận luyện phương pháp, mở ra lối riêng, theo vĩ mô góc độ nhìn lại. Bây giờ linh mộc giới tựa như là bị giá tiếp rất nhiều tiểu thế giới ở trên người dị dạng quái vật. Bất quá mỹ quan xưa nay không là Lý Phàm chỗ chú trọng. Chỉ cần thực dụng liền tốt. Huống hồ đây là Lý Phàm lần thứ nhất nếm. Trước lạ sau quen, tin tưởng về sau tạo ra, dung hợp thế giới kỹ thuật sẽ càng ngày càng tốt. Ngoại trừ linh mộc giới bản thân biến hóa bên ngoài, vạn giới liên hợp hội dựa theo khác biệt chức năng, cũng tỉ mỉ chia làm một số khác biệt bộ môn. Quả nhiên là ra dáng, không còn là đồ có cái thùng rỗng. Lấy ngày xưa Dược Vương Tông bọn người vì thành viên tổ chức chế đan, lấy xảo công cư sĩ, phương tái tể, cùng rất nhiều học đồ làm chủ luyện khí, lấy phân thân Lý Tình làm chủ đạo. Mỗi cái tiểu thế giới chọn lựa ra tử sĩ vì trung kiên lực lượng tầm u. Còn có lấy Sơn Hà Hiên rất nhiều thiên tư tung hoành tu sĩ trẻ tuổi làm chủ minh đạo. Quy mô đã thành, muôn hình vạn trạng, Lý Phàm không làm kinh động bọn hắn. Trực tiếp đến xuống đất mật thất bên cạnh, một cái sau đi mở mang to lớn không gian. Nơi đây không gian trước mắt chỉ có tự thân hắn ta biết được. Không gian bốn phía đều dùng thất thải thần quang làm phòng ngự. Lý Phàm đem cái này còn chưa thành hình bộ môn, mệnh danh là Diệt Thế. Chính như tên của nó một dạng, tương lai trong bộ môn tu sĩ cần thiết nghiên cứu, cũng là đủ loại, có thể hủy diệt huyền hoàng giới phương pháp. Thực sự có chút kinh thế hãi tục. Cho nên cho dù liên hợp hội bên trong tu sĩ đối Lý Phàm đều tuyệt đối thần phục, Lý Phàm cũng tạm thời không để cho bọn họ biết được cái này bộ môn tồn tại. Xem ra chỉ có tìm tới những cái kia đồng dạng cực đoan nhân tài đi. Huyền hoàng giới lớn như vậy, thật muốn đi tìm, vẫn phải có. Lý Phàm vừa nghĩ, một bên nhìn về phía Diệt Thế trong không gian bị thất thải quang đoàn bao quanh đồ vật. Tuyệt đại đa số đều là 5 năm này ở giữa bị bồi dưỡng được. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào màu xám nấm mốc ban. Bất quá còn có một số mới đồ chơi. Lý Phàm đưa tay, một đoàn tựa hồ cởi thất thải quang mang. Hữu khí vô lực bay đến Lý Phàm trong tay. Phẫn thiên tiễn, chấm ngoặc kép, giả ngoa thiên đạo. Có thể thấy rõ ràng lực lượng quỷ dị về sau. Ta rốt cục có thể đem sao chép được. Phẫn thiên tiễn chính là trước đây trong luân hồi, thiên minh các tu sĩ dùng để phản kháng huyền võng cứu cực đạo cụ. Mượn nhờ quỷ dị phá hư chi lực, đối huyền võng tạo thành khu vực tính phá hư, mà tại thiên huyền kính không có lấy trời mà thay hiện tại. Phẫn thiên tiễn biểu hiện thì là để phạm vi lớn khu vực quỷ dị bạo phát. Huyền hoàng thiên đạo mất khống chế, phẫn thiên tiễn quỷ dị lực lượng. Cũng không phải là Lý Phàm chính mình sinh ra, mà chính là hắn tự mình đi những cái kia quỷ dị bạo phát khu vực. Từng giờ từng phút chính mình thu thập, sau đó dùng thất thải thần quang bao khỏa, phong ấn, dùng một cái thiếu một can. Bất quá theo huyền hoàng giới trước mắt quỷ dị bạo phát dày đặc trình độ đến xem. Tạm thời cũng không cần đến lo lắng không đủ dùng, ngoại trừ phẫn thiên tiễn bên ngoài. Diệt thế trong không gian mặt khác một đại sát khí, cũng là loạn chữ quyết, mượn dùng 115 thế tự động nổ tung kinh nghiệm. Lại từ xảo công cư sĩ cái kia bên trong đạt được cải tiến mạch suy nghĩ. Loạn chữ quyết bị điêu khắc ở khôi lỗi trong thân thể bộ. Có nhất định trí năng, có thể dựa theo Lý Phàm yêu cầu, tiến về địa điểm chỉ định, chỉ điểm thời gian, dẫn bạo loạn chữ quyết, mà lại hay hơn chính là. Cái này khôi lỗi tự mang quấy nhiễu nhân quả công năng. Làm đến muốn thông qua thôi diễn đến khóa chặt hậu trường người chủ sự. Biến đến mức dị thường khó khăn. Hết chương.